Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 78, cưỡi capybara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một cánh cửa, tiếng gõ cửa vang lên thật trong trẻo, khiến Cảnh Nhiễm đang áp sát tán Thanh xuân hôn. Lòng cô không khỏi rối loạn, bàn tay Cảnh Nhiễm vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của tán Thanh xuân. Chiếc lưỡi mềm mại của nàng vẫn đang không rời, mốt lấy lưỡi tán Thanh xuân, thì ngay lập tức bị tán Thanh xuân đẩy ra. Tán Thanh xuân nhìn vào mắt Cảnh Nhiễm, ra hiệu cho Cảnh Nhiễm trả lời. Lúc này, Cảnh Nhiễm hơi thở rối loạn, trán nóng rực áp vào má tán Thanh xuân, chỉ tay vào đôi môi ướt át của mình. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào, quyến rũ mà Cảnh Nhiễm tỏa ra. Những người tu tiên có giác quan mạnh mẽ hơn thường nhân, tán Thanh xuân không muốn để người khác ngửi thấy. Cặp mắt của nàng khóa chặt vào Cảnh Nhiễm, bàn tay dài, mát lạnh khẽ vuốt qua đôi môi của Cảnh Nhiễm hai lần, im lặng thúc giục nàng. Cảnh Nhiễm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hôn nhẹ vào ngón tay của tán Thanh xuân, nói với giọng nhẹ nhàng. Biết rồi, lập tức ra ngay. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Cảnh Nhiễm tựa đầu vào trán tán Thanh xuân, không kìm được mà nhẹ nhàng cọ cọ vào nàng, thì thầm. Hôn thêm một chút nữa đi. Ngón tay tán Thanh xuân bị nụ hôn lạnh lẽo của Cảnh Nhiễm chạm vào, khiến nàng cảm thấy tê dại. Con cáo nhỏ này không biết đã học được chiêu thức này từ đâu, làm nàng khó mà chịu nổi. Tán Thanh xuân đưa tay vuốt nhẹ lên gáy Cảnh Nhiễm, cảm thấy làn da nàng đã ướt mồ hôi, ngón tay lạnh lẽo lướt qua, khiến Cảnh Nhiễm không khỏi co rúm lại một chút. Cảnh Nhiễm siết chặt vòng eo của tán Thanh xuân, tán Thanh xuân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, coi như đang dỗ dành nàng. Cảnh Nhiễm mỉm cười, môi khẽ cong lên, hôn lại tán Thanh xuân. Chỉ khi nàng cảm thấy đã hôn đủ rồi, mới nắm tay tán Thanh xuân và cùng nhau rời khỏi phòng. Mọi người đã đứng trên boong tàu, bờ biển gần nhất chỉ cách vài chục dặm. Đứng trên boong tàu, nhìn xa xa, giữa đảo Lưu Sa có một con eo biển dài như thể bị dao chặt một nhát, nhưng lại chưa cắt hết. Những khối đá trên bờ không đồng đều, hai mảnh đảo dường như là những vỏ cua khổng lồ bị tách ra. Họ dừng thuyền ở bên bờ, bốn phía đều xanh tươi, tràn ngập sức sống, cỏ biển xanh mượt, không xa là một đàn capybara lông xám nâu đang đi lại. Mỗi con đều có bốn chân ngắn ngủn, bộ lông dày dặn, thân hình tròn trịa, nhìn rất vạm vỡ nhưng cũng có phần ngốc nghếch. Trên đầu chúng đội một quả cam nhỏ màu cam vàng, xếp thành hàng, mũi hướng lên trời, đang từ phía trước đi qua. Khi họ vừa đặt chân xuống mặt đất, mỗi người đều cảm nhận được luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, như thể đang bước trên băng giá. Khi chạm đất, những vết nứt băng lan rộng ra xung quanh. Khi đến đây là đầu thu, mỗi người đều mặc đồ mỏng manh, không mang theo áo chống lạnh. Dù tu sĩ có linh khí bảo vệ cơ thể, nhưng cái lạnh ở đây lại khác biệt. Nó có thể trực tiếp phá vỡ linh khí, lạnh đến mức khiến người ta không khỏi run lên. Khí hậu nơi đây khô hanh, giống như cái lạnh ẩm ướt từng gặp ở núi Hàn Nguyệt. Cảnh Nhiễm là linh căn hỏa, vốn không sợ lạnh, nắm tay tán Thanh xuân hỏi. Chị có lạnh không? Tán Thanh xuân vốn tu vi cao thâm, trong bụng còn mang theo một tiểu hồ ly con. Mới đầu hơi lạnh, tiểu con biết mẹ nó bị lạnh, đang trong trạng thái ngủ say mà vẫn biết tỏa nhiệt, bây giờ lại cảm thấy hơi nóng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh căn hỏa của tiểu hồ ly con mạnh mẽ hơn cả mẹ nó, tán Thanh xuân như thể đang ôm một chiếc bình giữ ấm vĩnh cửu, lòng bàn tay nóng đến mức ra mồ hôi, đây là trải nghiệm mà nàng nhiều năm nay chưa từng có. Cảnh Nhiễm sờ tay tán Thanh xuân, phát hiện tay nàng quả thực ấm hơn mình, đôi mắt nàng đầy ý cười, nhẹ nhàng nói. Quả là một đứa con ngoan, tối nay mẹ sẽ hôn một chút. Tán Thanh xuân không khỏi liếc nàng một cái. Lúc này, Lâm Minh Nguyệt và Yên Nhi đã ôm chặt lấy nhau, tiện tay ôm luôn Vân Mộ Dữ đang run rẩy bên cạnh, còn Thủy Thiên Nghi đứng một mình bên cạnh, cúi đầu xoa xoa tay mình đã bị lạnh cóng. Yên Nhi liếc thấy Thủy Thiên Nghi trông thật tội nghiệp, vừa định đưa áo khoác dư thừa của mình cho nàng ta thì bên cạnh, Tần trưởng lão đã uống mấy ngụm rượu nóng, đúng lúc đưa bình rượu cho Thủy Thiên Nghi. Chất rượu nóng bỏng làm mặt Thủy Thiên Nghi đỏ bừng, nàng ta lúc này cảm thấy không còn lạnh chút nào, làn da lộ ra đều đỏ lên như một con tôm chín. Cho các cô ấy uống một chút đi, rượu linh này có thể xua lạnh, tôi còn thêm một nhánh nhân sâm ngàn năm vào, đảm bảo các cô trẻ tuổi sẽ đầy khí huyết, uống xong sẽ không lạnh nữa. Tần trưởng lão vừa nói vừa cười, Thủy Thiên Nghi rõ ràng không chịu được rượu, uống hai ngụm đã cảm thấy chóng mặt, tay chống lên đầu gối, cúi đầu một lúc, rồi mới đưa bình rượu cho Yên Nhi. Yên Nhi nhận lấy bình rượu, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Cô không sao chứ, chỉ uống hai ngụm rượu mà đã không chịu được sao? Thủy Thiên Nghi ánh mắt mơ màng, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, trông có phần mông lung, lắc đầu đáp. Không sao, tôi chịu được. Yên Nhi trong lòng cảm thấy khó xử, thấy Thủy Thiên Nghi còn cố tỏ ra mạnh mẽ, không tiện vươn tay ra đỡ nàng, miệng thì không buông tha. Đáng đời, ai bảo cô uống nhiều thế? Nàng nhanh chóng uống hai ngụm rượu để làm ấm cơ thể, rồi truyền bình rượu cho Lâm Minh Nguyệt, lén lút quan sát Thủy Thiên Nghi, sợ nàng thật sự ngất xỉu. Lâm Minh Nguyệt và Vân Mộ Dữ cũng đã uống rượu, ba người uống xong rượu, cơ thể đã ấm lên, cả ba đều biến thành những con người đỏ ửng, khiến Tần trưởng lão bên cạnh không nhịn được cười ha ha. Mọi người sau khi uống rượu linh, tình trạng rõ ràng đã khá lên nhiều, không còn ôm nhau thành một đống nữa. Càng Nhiễm liếc nhìn một vòng, lấy ra ngọc giản mang theo, nói. Khi tôi đến đây, đã xem qua ngọc giản do trưởng môn tả đưa. Người đến đây trăm năm trước đều nói nơi này là nóng bức, cát vàng khắp nơi, sao bây giờ lại thay đổi thế này, còn có động vật sinh sống ở đây. Tần trưởng lão khẽ gật đầu, vui vẻ nói, bây giờ môi trường trên đảo đã thay đổi nhiều như vậy, khả năng lớn là đảo này đặc biệt, nơi đây vẫn là một bí cảnh chuyển động chưa rời đi, lần này chúng ta tìm được bí cảnh có khả năng rất lớn. Chưa tối hẳn, mọi người cùng nhanh chóng tìm kiếm, chúng ta đã lãng phí mất 5 ngày rồi. Thời gian còn lại không nhiều, phải nhanh chóng lên thôi. Tán Thanh Xuân nói, chia thành hai đội, mỗi đội có người hỗ trợ lẫn nhau. Tần trưởng lão đã luyện chế những ngọc bài truyền tin đặc biệt cho mọi người. Các cô đeo vào, gặp phải chuyện gì thì kịp thời truyền tin. Càng Nhiễm gật đầu đáp, vậy tôi và Tiên Jun cùng một đội, Tần trưởng lão với những người khác thành một đội, được không? Tần trưởng lão đồng ý, được, thế cũng tốt, có việc gì thì liên lạc kịp thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mỗi người đều được phát một chiếc ngọc bài trắng. Tần trưởng lão lại đổ đầy rượu linh hồng sâm cho mỗi người vài bát, cất vào pháp khí dự trữ. Nếu người nào bị đông cứng thì uống một ngụm để xua đi lạnh. Chưa đi được bao lâu, đội của Vân Mộ Dữ đã vô tình dẫm phải một vùng cát lún. Cát lún sâu hút đã cuốn cả 5 người của họ vào trong, ngay cả Tần trưởng lão tu vi đại thừa cũng bị vướng phải trong hố. Cát lún nhanh chóng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ linh lực và pháp quyết của họ trong cát lún như cá lặn xuống biển, không thể phát huy được chút nào. Tần trưởng lão dùng công pháp đặc biệt để dịch chuyển, cũng chỉ có thể thoát ra được một phần, nửa thân người nằm trên cát để giảm tốc độ chìm, tay nắm lấy cổ áo của Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt, khi nhìn thấy Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi cũng sắp bị cuốn đi, một chân vung lên, đã quấn lấy dây lưng của hai người họ. Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi ban đầu bị hoảng sợ, không khỏi vùng vẫy dữ dội, phát hiện càng chìm xuống, họ sắp bị cát lún ngập kín mặt mũi, may nhờ Tần trưởng lão quấn lấy dây lưng, kéo họ lên một chút, hai người vội vàng ôm chặt lấy đùi Tần trưởng lão, đồng thời cũng bình tĩnh lại. Thật đáng thương cho Tần trưởng lão, đã lớn tuổi như vậy, mà lại phải làm chiếc phao cứu sinh cho 4 cô gái nhỏ, may mà tay chân của bà đủ dài, mới có thể kéo được cả 4 người lên. Bà lại thi triển công pháp, muốn kéo 4 cô gái lên cùng, nhưng sức cản quá lớn, cuối cùng chỉ kéo được từng người lên một chút, vội vàng dùng pháp khí truyền tin cho Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân. Lúc này, một nhóm thú nước bắt đầu xếp thành hàng đi qua người Tần trưởng lão, lần lượt dẫm lên đầu bà, suýt chút nữa khiến Tần trưởng lão lại bị cuốn xuống. Cát lún càng lúc càng nhanh, ngay cả Tần trưởng lão cũng không thể chống đỡ, bà cắn răng lại. Nhìn thấy sắp không giữ được 4 người nữa, không khỏi căng thẳng. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân nhận được tín hiệu cầu cứu vội vã chạy tới. Khi đến nơi, họ thấy Tần trưởng lão bình thường luôn thanh thoát giờ đã đầy bụi bặm, nằm trên cát cố gắng ngẩng đầu lên, tránh cho cát bụi không tràn vào mũi miệng. Bộ pháp bào màu xanh lục của bà còn dính đầy dấu vết giống sao biển màu xám. Thủy Thiên Nghi và ba người kia như những củ cải rơi vào cát, chỉ còn đầu là lộ ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Nhìn như không thể trụ nổi. Càng Nhiễm vội vàng kéo họ lên. Càng Nhiễm kéo Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt. Tán Thanh Xuân kéo Thủy Thiên Nghi và Yên Nhi. Cố hết sức mới kéo được 4 người ra khỏi lớp cát. Khi mọi người được kéo ra khỏi cát, mỗi người đều giống như những củ cải ngớ ngẩn. Tâm trạng vẫn chưa ổn định. Nhờ sức mạnh của Càng Nhiễm mà Lâm Minh Nguyệt Vì tu vi cao hơn và thân thể khỏe mạnh, không gặp phải vấn đề gì, nhưng lại vô tình kéo chặt tay của Vân Mộ Dữ. Vân Mộ Dữ muốn khóc mà không có nước mắt, chịu đựng một lúc không nổi, cuối cùng không nhịn được đau đớn, lên tiếng với Tán Thanh Xuân. Sư phụ, sư mẫu hình như đã kéo chặt tay của con rồi, đau quá. Càng Nhiễm hoảng hốt, cái tay dễ chật như vậy sao? Tán Thanh Xuân liếc nhìn Càng Nhiễm, rồi dùng công pháp chỉnh lại khớp cho Vân Mộ Dữ. Lần sau phải nhẹ tay một chút, cô ấy mới chỉ là tu vi trúc cơ. Một, lại chỉ mới 16 tuổi, không thể chịu được sự thô bạo của em đâu. Càng Nhiễm mặt đầy áy náy, đưa cho Vân Mộ Dữ một viên linh đan. Xin lỗi, sư mẫu lần sau sẽ cẩn thận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là dưỡng nguyên đan, cô ăn chút để bổ sung sức khỏe. Vân Mộ Dữ sau khi được điều trị, cánh tay lại có thể cử động được, nhưng không nhận lấy linh đan của Càng Nhiễm. Con không sao rồi, giờ không còn đau nữa, cảm ơn sư mẫu vừa rồi đã cứu con. Càng Nhiễm đành phải thu lại linh đan, nhìn Vân Mộ Dữ yếu đuối như vậy, không khỏi nghĩ đến việc sau này cô ấy làm sao trở thành nữ chính mạnh mẽ trong cuốn sách. Liệu có phải hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của Tán Thanh Xuân không? Càng Nhiễm lại nhìn Tán Thanh Xuân, Tán Thanh Xuân cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, mang theo chút trách móc. Càng Nhiễm không khỏi suy nghĩ trong đầu, khi cô và Tán Thanh Xuân có những hành động mặn nùng, liệu mình có quá thô bạo không? Nên Tán Thanh Xuân mới hay trách cô thô lỗ như vậy, nhưng Tán Thanh Xuân cũng rất thích, sao lại nhìn cô như vậy nhỉ? Tần trưởng lão tự mình bò ra khỏi hố cát, vỗ vỗ bụi bẩn trên người. Xem ra chúng ta vẫn phải hành động chung, nơi này quá nguy hiểm, có thể không chỉ một cái bẫy cát lún, mà tu sĩ vào đây không thể thi triển pháp thuật, nếu không ai phát hiện, có thể sẽ biến thành thức ăn cho đảo này. Yên Nhi đứng ra nói, vừa rồi tôi thấy đám thú nước đi qua, cát lún không có tác dụng với chúng, không bằng để tôi thử dụ dỗ chúng, để chúng cõng chúng ta đi. Khi mọi người được kéo ra khỏi cát, mỗi người đều giống như những củ cải ngớ ngẩn, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Nhờ sức mạnh của Càng Nhiễm mà Lâm Minh Nguyệt, vì tu vi cao hơn và thân thể khỏe mạnh, không gặp phải vấn đề gì, nhưng lại vô tình kéo chặt tay của Vân Mộ Dữ. Vân Mộ Dữ muốn khóc mà không có nước mắt, chịu đựng một lúc không nổi, cuối cùng không nhịn được đau đớn, lên tiếng với Tán Thanh Xuân. Sư phụ, sư mẫu hình như đã kéo chặt tay của con rồi, đau quá. Càng Nhiễm hoảng hốt, cái tay dễ chật như vậy sao? Tán Thanh Xuân liếc nhìn Càng Nhiễm, rồi dùng công pháp chỉnh lại khớp cho Vân Mộ Dữ. Lần sau phải nhẹ tay một chút, cô ấy mới chỉ là tu vi trúc cơ, lại chỉ mới 16 tuổi, không thể chịu được sự thô bạo của cô đâu. Càng Nhiễm mặt đầy áy náy, đưa cho Vân Mộ Dữ một viên linh đan. Xin lỗi, sư mẫu lần sau sẽ cẩn thận hơn, đây là dưỡng nguyên đan, cô ăn chút để bổ sung sức khỏe. Vân Mộ Dữ sau khi được điều trị, cánh tay lại có thể cử động được, nhưng không nhận lấy linh đan của Càng Nhiễm. Con không sao rồi, giờ không còn đau nữa, cảm ơn sư mẫu vừa rồi đã cứu con. Càng Nhiễm đành phải thu lại linh đan, nhìn Vân Mộ Dữ yếu đuối như vậy, không khỏi nghĩ đến việc sau này cô ấy làm sao trở thành nữ chính mạnh mẽ trong cuốn sách. Liệu có phải hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của Tán Thanh Xuân không? Càng Nhiễm lại nhìn Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, mang theo chút trách móc. Càng Nhiễm không khỏi suy nghĩ trong đầu, khi cô và Tán Thanh Xuân có những hành động mặn nùng, liệu mình có quá thô bạo không? Nên Tán Thanh Xuân mới hay trách cô thô lỗ như vậy, nhưng Tán Thanh Xuân cũng rất thích, sao lại nhìn cô như vậy nhỉ? Tần trưởng lão tự mình bò ra khỏi hố cát, vỗ vỗ bụi bẩn trên người. Xem ra chúng ta vẫn phải hành động chung, nơi này quá nguy hiểm. Có thể không chỉ một cái bẫy cát lún, mà tu sĩ vào đây không thể thi triển pháp thuật, nếu không ai phát hiện, có thể sẽ biến thành thức ăn cho đảo này. Yên Nhi đứng ra nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi thấy đám thú nước đi qua, cát lún không có tác dụng với chúng, không bằng để tôi thử dụ dỗ chúng, để chúng cõng chúng ta đi. Mọi người đều nhìn về phía Yên Nhi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Yên Nhi có chút ngượng ngùng. Tổ tiên nhà tôi từng có người là một thầy huấn thú, có một số phương pháp huấn luyện thú vật truyền lại, nên những loài thú không có linh trí tôi cũng có thể giao tiếp với chúng một chút. Các bạn cứ đợi ở đây, tôi sẽ thử xem sao, chắc chắn có thể làm được. Nhận được sự đồng ý của mọi người, Yên Nhi vội vàng chạy tới, đuổi kịp đoàn thú nước vừa đi qua. Cảng Nhiễm đứng từ xa chỉ thấy Yên Nhi hình như đã nói chuyện với đám thú nước mấy câu, rồi từ trong pháp khí của mình lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, bên trong có một ít thức ăn hay gì đó, đưa cho đám thú nước ăn. Sau khi ăn xong, những con thú nước cùng nhau ăn thức ăn, đôi tai tròn nhỏ liên tục rung rinh, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Yên Nhi lại nói mấy câu với chúng, đám thú nước quây quanh cô, phát ra những tiếng chíp chíp. Không lâu sau, đám thú nước rời đi, Yên Nhi mỉm cười, nhanh chóng quay lại. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, Yên Nhi vui vẻ nói. Chúng nó đã đồng ý giúp đỡ rồi, vì chúng chỉ là những con non trong đàn, phải đi tìm những con thú nước trưởng thành trong đàn đến để cõng chúng ta, nên chúng bảo chúng ta đợi một chút. Nhưng chúng cần chúng ta giúp giải quyết một vấn đề trước. Lâm Minh Nguyệt tò mò hỏi, vấn đề gì vậy? Yên Nhi trả lời, chúng trong lúc vô tình đã ra khỏi một khu rừng đầy cây cối, không thể quay lại được, rồi ngẫu nhiên rơi xuống đảo này và sống ở đây. Trên đảo này có một đàn linh miêu hung dữ, đám thú nước không thể đối phó với chúng, mấy vườn dưa lạnh ngọc của chúng bị linh miêu cướp mất, chúng cần chúng ta giúp chúng cướp lại. Tôi thấy chúng không có linh trí lắm, đoán chắc linh miêu cũng không mạnh lắm, nên nhận lời giúp đỡ. Vân Mộ Dữ đầy vẻ tán thưởng, vừa rồi tôi còn thấy cô cho chúng ăn, đó có phải là bí quyết đặc biệt của các thầy huấn thú không? Yên Nhi lấy chiếc hộp nhỏ trên tay ra, cho mọi người xem. Ở quê Tây Kiều có một loại cỏ đặc biệt, người địa phương gọi là cỏ thú, rất nhiều động vật thích ăn. Tổ tiên tôi đã cho loại cỏ này vào trong thức ăn, kết hợp với công pháp huấn thú, khiến cho các loài thú này muốn nói chuyện lâu hơn với chúng ta. Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân nhìn nhau một cái, thầm đoán động phủ bí ẩn có khả năng đang ở gần đây. Đám thú nước này rất có thể là từ nơi khác vô tình lọt vào động phủ này, ở trong đó một thời gian rồi bị động phủ nôn ra ngoài, mới đến được đảo cát này. Việc chúng có thể đi lại trên cát lún dễ dàng, có thể là do ăn phải một số linh quả trong động phủ, có được một ít năng lực đặc biệt, nên mới có thể sống sót trên đảo cát này. Chẳng bao lâu sau, bảy con thú nước lớn đã theo sự dẫn dắt của một con thú nước nhỏ, hùng hổ đi tới. À, thật ra cũng không hùng hổ lắm, vì chúng trông rất dễ thương và biểu cảm lại khá thong thả, cứ vậy từ từ tiến lại. Những con thú nước lớn là phiên bản phóng đại của con thú nước nhỏ, to khoảng như những con heo rừng chưa trưởng thành. Con thú nước nhỏ lại tiếp tục giao tiếp với chúng. Yên Nhi lại lấy thức ăn ra cho từng con, không phải là cho từng con heo, mà là cho từng con thú nước lớn. Những con thú nước lớn cùng phát ra tiếng chíp chíp, đôi tai tròn nhỏ rung động liên hồi, cọ cọ vào cánh tay Yên Nhi, suýt nữa làm cô ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Nhi đứng thẳng người, đầu tiên cưỡi lên một con thú nước lớn, vẫy tay về phía mọi người. Xong rồi, chúng ta cưỡi thú nước, đi giúp chúng đòi lại công đạo. Trong thời gian ở trên đảo, chúng sẽ làm cỗ xe cho chúng ta. Nói xong, cô không nhịn được mà cười, làm kiếm tu suốt bao năm, đây là lần đầu tiên cô làm anh hùng giúp đỡ cho thú nước. Đám thú nước ngồi chờ sẵn tại chỗ, chờ mọi người leo lên. Cảng Nhiễm đỡ Tán Thanh Xuân lên một con thú nước lớn. Thú nước vô cùng ngoan ngoãn, không hề lắc lư chút nào. Sau đó, Cảng Nhiễm cưỡi lên một con thú nước khác, đi sát bên cạnh để bảo vệ Tán Thanh Xuân. Bộ lông của thú nước khi chạm vào hơi thô ráp, nhưng ngồi lên lại rất thoải mái. Khi vượt qua những bẫy cát lún rõ ràng, chúng như đi trên đất bằng, di chuyển vô cùng ổn định. Cảm giác này giống như đang ngồi trên chiếc xe đẩy cho trẻ sơ sinh, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại mang đến sự an tâm vô cùng. Cả nhóm cưỡi thú nước, tiến về phía ruộng dưa lạnh ngọc. Tại đó, một đàn linh miêu mập ú đang gối đầu lên những quả dưa, nằm ườn trong ruộng mà ăn uống không chút kiêng dè. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, ánh trăng đã bắt đầu ló dạng. Bóng của cả nhóm kéo dài thành một hàng, lạnh lẽo vô tình phủ lên những thân hình tròn trịa của đàn linh miêu. Một con linh miêu mập lập tức cảnh giác, dựng thẳng người lên, ngoảnh đầu lại. Nó nhìn thấy hai ngọn dị hỏa rực cháy, đáng sợ xuất hiện trên tay một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có đôi tai cáo và năm chiếc đuôi cáo lớn đang múa lượn phía sau. Bên cạnh cô ta còn có sáu vệ sĩ lạnh lùng. Con linh miêu mập ú này, cả đời chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy. Cách chương.